Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, ta đến thanh lý dã man người Saiyan. Bulma sinh nhật yến hội đặt ở ngày thứ hai tổ chức. Lúc sáng sớm, đường xa mà đến bằng hữu lục tục đến. Bulma sinh nhật yến hội quy mô không phải rất lớn. Được mời mời đều là một ít bằng hữu thân thích. Bulma nhà trong đình viện mang lên mấy chương cái bàn, liền có thể toàn bộ chiêu đãi xuống. Omori lật sư, vị này chính là ngươi nói người ngoài hành tinh. Drobrip nghênh đón Omori tiến sĩ. Thấy được Omori tiến sĩ bên người cổ quái bóng người, Jaco tại chỗ bày ra một cái buồn cười tư thế. Không sai, ta chính là Galactic Patrol nhân viên cảnh sát gia cô. Vị bằng hữu này thật là có ý tứ. Drobrip ha ha cười, trang diện có chút lạnh. Gia cô bày ra tư thế tuyệt đối không thể nói hoa lệ, nhưng là bản thân hắn lại không biết chút nào. Galactic Patrol tổ chức người. Một đạo như gió xuân ấm áp thanh âm vang lên. Mục Dương cười nhạt đi tới. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xem gia cô, trong lòng hô to, Anchaman, đây là một con còn sống Anchaman. Gia cô dáng dấp lớn lên rất giống hắn kiếp trước nhìn qua Tokusatsu. Sau hiệu ứng đặc biệt phim, nhân vật, gia cô hai tay chống nạnh. Không sai, người có nghe nói qua Galactic Patrol tổ chức danh hào. Mục Dương nói, nghe nói qua. Nói đến ta còn là Ngân Hà Dòng Binh đăng ký thành viên. Ai nha, trên địa cầu lại còn có Ngân Hà Dòng Binh người. Gia cô hoảng sợ nói, lại liếc mắt nhìn Mục Dương. Gia cô sửng sốt một chút, lấy hắn nhãn lực thế mà nhìn không thấu đối phương. Không phải là nhân vật tài giỏi gì. Không đúng, địa cầu tại trong tư liệu chỉ là cấp thấp tinh cầu mà thôi. Mặc dù thực tế đo lường tính toán lời nói, có lẽ có trung cấp tinh cầu đẳng cấp, nhưng là hẳn là sẽ không tồn tại vượt qua hắn nhãn lực nhân vật. Xin hỏi gia cô tiên sinh ngươi đến địa cầu có chuyện gì không? Mục Dương không để ý tới gia cô phản ứng, cười hỏi, ta phụng Galactic King đại nhân mệnh lệnh, đến địa cầu thanh lý một ít nguy hiểm người xâm nhập. Theo tin tức đáng tin, từ Vegeta tinh phương diện mà đến phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ đến địa cầu. Ta tiếp nhận mệnh lệnh chính là ngăn cản người Saiyan đối với địa cầu tạo thành nguy hại. Gia cô nghiêm trang nói ra, hoàn toàn không biết đây chỉ là Galactic King vì đẩy ra hắn tùy tiện tìm đến lý do. Người Saiyan, Meria ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem gia cô. Đúng vậy, người Saiyan. Gia cô gật đầu, Vegeta tinh người Saiyan là một cái 10 phần dã man chủng tộc. Đã có rất nhiều tinh cầu bị bọn hắn tai họa. Mặc dù gần nhất nghe nói Vegeta tinh người Saiyan giống như bởi vì một viên thiên thạch va chạm mà hủy diệt, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Meli ở bên cạnh nói ra, các người Galactic Patrol tổ chức tin tức thật linh thông. Vegeta tinh lại là bị thiên thạch phá hủy. Tin tức là nói như vậy. Chỉ là ta có chút không tin. Gia cô hồi nghi nói ra. Bất quá có các ngươi tại liền tốt nhất rồi. Các ngươi là Ngân Hà Dòng Binh thành viên. Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm cái kia người Saiyan. Dòng binh tích phân có thể đến Ngân Hà trung tâm hối đoái rất nhiều thứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với gia cô nhiệt tình đề cử, Meria cùng Meli đều lộ ra tươi cười quái dị. April nghe đối thoại của bọn họ, không khỏi che lấy cái chán. Nàng là biết Meria cùng thân phận của Meli, gia la hành tinh người Saiyan công chúa. Mặc dù cùng Vegeta tinh người Saiyan không có bao nhiêu quan hệ, nhưng cũng là người Saiyan a. Cái này trẻ trâu tuần cảnh thành viên thế mà đang tại Meria các nàng mặt nói người Saiyan dã man. Thô lỗ, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Hơn nữa nàng biết, Vegeta Tinh Bardock cùng Asker liền sinh hoạt tại Đại Thanh Sơn phụ cận. Nếu là gia cô lời truyền đến bọn hắn trong tai, tin tưởng đem hắn xé cũng có thể. Meria nhìn chằm chằm gia cô nhìn rất lâu. Ngay tại gia cô cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, Meria bỗng nhiên khoát khoát tay. Nhiệm vụ này ngươi vẫn là một người đi làm đi. Ta chỉ là phổ thông ngân hà dong binh, e sợ không giúp được ngươi cái gì. Gia cô rất tán thành nói. Ta cũng là cho là như vậy. Dù sao Galactic Kinh đại nhân đều tán thưởng ta là ưu tú nhất. Xem ra cứu vớt viên tinh cầu này vẫn là phải dựa vào ta chính mình. Nhiệm vụ này chỉ là chút lòng thành, bất quá ta phi thuyền xuất hiện trục trặc. Đã các ngươi là ngân hà dong binh thành viên, có thể hay không giúp ta liên hệ bên kia, để cho người ta phái phi thuyền tới. Ta có thể giúp một tay liên hệ. Bất quá từ ngân hà trung tâm đến nơi đây phổ thông phi thuyền cần bay nhiều năm thời gian. Meria mỉm cười nói, thời gian mấy năm, thực sự quá dài. Gia cô nghĩ đến coi như liên hệ Galactic Pơ Châu tổng bộ cũng không có cách nào. Galactic Pơ Châu nhân viên vốn lại ít, mỗi một cái nhân viên cảnh sát đều có phụ trách khu vực. Căn bản không có dư thừa nhân viên sẽ tới đón hắn. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn sửa chữa hắn cái kia chiếc phá phi thuyền a. Lúc này Omori tiến sĩ nhìn thấy Dr. Zero thân ảnh, cũng chào hỏi hắn tới. Mấy người vây quanh gia cô chiếc phi thuyền kia sự tình tại nơi hẻo lánh tiến hành thảo luận. Làm trên địa cầu mấy cái ưu tú nhất nhà khoa học. Omori tiến sĩ, Dr. Zero, Drobrip, còn có April, đều đối với Galactic Pơ Châu tổ chức tiên tiến phi thuyền biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Gia cô phi thuyền liền dừng sát ở ta ở lại hòn đảo bên kia. Các người có thể cùng ta cùng đi tham tường tham tường. Omori tiến sĩ phát ra mời. Phi thuyền vũ trụ ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Phải đi mở mang kiến thức một chút. Dr. Zero trên mặt có chút nếp nhăn. Hắn đã từng truy cầu April thời gian rất lâu. Nhưng là April thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Thời gian lâu dài, Dr. Zero tự nhiên cũng liền từ bỏ. Hiện tại hai người niên kỷ đều dần dần đi lên. Dr. Zero trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mà April nhưng thủy chung giống như thiếu nữ đồng dạng. Nói lên sửa chữa lời nói, ta cảm thấy có thể để Bulma cùng đi xem nhìn. Đầu của nàng rất thông minh. Brit hai tay cắm túi, bên trong miệng ngậm một điếu thuốc. Bulma sao? Đúng là một thiên tài. Dr. Zero gật đầu. Chúng ta liền hẹn thời gian. Cùng một chỗ đến Omori tiến sĩ trên đảo nhìn xem. Không cần ước thời gian. Yến hội vừa kết thúc chúng ta liền đi qua. Ta đối với phi thuyền vũ trụ cảm thấy rất hứng thú. Dr. Zero gấp không thể chờ nói. Zero, không muốn làm trễ nải. Hắc thạch, nghiên cứu. April dư quang nhìn lướt qua Zero. Lúc đầu April phụ thân để lại ba khối đen thui tảng đá, được mệnh danh là Hắc Thạch. April, Dr. Zero, Drobrip ba người mỗi người nghiên cứu một khối, đến bây giờ còn không có thu hoạch gì. Yên tâm, chậm trễ không được, dưới tay ta nghiên cứu viên đều là rất kính nghiệp. Dr. Zero cũng có được kép siêu công ty một bộ phận cổ quyền, cho nên căn bản không cần giống như trong nguyên tác như thế cần tại đỏ gấm quân đoàn giúp đỡ dưới mới có thể đi vào đi nghiên cứu. Hắn bây giờ tại April sở nghiên cứu bên trong, gánh chịu lấy đại bộ phận công việc nghiên cứu. Cuộc sống bây giờ bận rộn mà chặt chẽ, mỗi ngày có nghiên cứu không hết đồ vật. Đối với Dr. Zero tới nói, rất là phong phú. April nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Một bên khác, tai vây quanh gia cô đông nhìn một cái tây nhìn xem, lại động thủ động cước tại gia cô trên thân vuốt ve. Rõ ràng là bao da, nhưng là sờ tới sờ lui cùng làn da. Ánh mắt cũng là thật, người ngoài hành tinh đều là dạng này sao? Đây chính là da của ta. Gia Cô tức giận nói, trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân đến cùng là cái gì sao, ánh mắt liền hắn như vậy xuất khí bộ dáng đều không có nhìn ra được sao? Nghe nói ngươi là Galactic Patrol tổ chức người, kia là một cái như thế nào tổ chức? Ngươi có phải hay không biết rất nhiều trong vũ trụ sự tình? Tay hai mắt sáng lên nhìn xem Gia Cô. Gia Cô vội ho một tiếng, ngẩng đầu lên khoe khoang. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là Galactic Patrol tổ chức tinh anh thành viên. Galactic Patrol tổ chức chỉ tại giữ gìn toàn bộ ngân hà hòa bình. Thành viên thưa thớt, nhưng là mỗi một cái có thể gia nhập Galactic Patrol tổ chức người đều có không tầm thường năng lực. Vậy ngươi năng lực là cái gì sao? Ta nhãn lực đặc biệt tốt, không có cái gì ghê gớm a. Tai thất vọng nói ra, nàng còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm siêu năng lực đâu. Trong nguyên tác tai viết quá lấy Gia Cô làm nhân vật chính. Đáng tiếc cũng không chịu hoan nghênh. Ngu xuẩn, ngươi là không có kiến thức đến ta Gia Cô lợi hại. Gia Cô bất mãn nhìn xem, chỉ mình cái kia hai viên màu vàng như trứng mặn ánh mắt. Trên thế giới này không có cái gì động tác có thể thoát khỏi con mắt của ta. Maria phủi một cái miệng hỏi, ngươi có thể đủ thấy rõ Cun Lơ động tác sao? Cun Lơ, chưa từng gặp qua. Gia Cô quả quyết quay đầu qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.